thiên tai tận thế, cô độn đầy vật tư, sau đó giết điên. Chương 23:23, nguy hiểm chạy nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt cừu nướng nguyên con đã chín rồi. Phú Quý vô cùng lo lắng, vội vàng dừng công việc xẻ thịt và đi ăn thịt cừu trước. Thịt cừu được nướng cho đến khi nóng hổi trong dầu và hương thơm tràn ngập khoan mũi. Đầu tiên cô cắt một miếng thịt đùi cừu lớn cho chó con. Đồng thời không quên cẩn thận dặn dò, ăn từ từ và đừng ăn nhanh kẻo bỏng miệng. Thấy cái đuôi của Phó Quế vẫy thành cánh quạt, trái tim của An Nam đột nhiên dâng lên cảm giác ấm áp. Kiếp trước, cô sống lang thang, không đủ ăn, xung quanh luôn có hai con sói mắt trắng luôn sẵn sàng phản bội cô. Mỗi một ngày một cách sống bấp bênh, kiếp này, cô không phải lo lắng về cơm ăn, áo mặc, trong ngày tận thế tàn khốc. Cô vẫn có thịt cừu nướng nguyên con nướng chín và có Phú Quý trung thành bên cạnh. Thật là một phước lành. Cô đã rơi nước mắt khi nhai miếng sườn cừu. Phú Quý nhạy cảm với những thay đổi trong cảm xúc của cô nên chạy đến an ủi cô chủ mà không thèm ăn thịt. Vừa dùng lưỡi ly 3 mét vào lòng bàn tay của cô. Hà, ly 3 mét lòng bàn tay của cô. Phú Quý, miệng con đầy dầu. Đều ở trên tay áo của tôi. An Nam chợt dâng lên cảm xúc khó tả. Ngơ ngác nhìn ống tay áo lộn xộn. Ôi, ối, cô có ổn không? Tôi sẽ ăn thịt. Phú Quý lắc đầu rồi quay trở lại bát cơm của mình. Bắt đầu ăn uống vui vẻ. Một người và một chó con vừa trải qua bữa tối ấm cúng. Ăn xong, An Nam để chỗ thịt cừu nướng còn sót lại. Để lại một miếng xương cừu chó con dùng làm que mọc răng rồi bắt đầu chế biến phần thịt cừu còn lại. Kỹ thuật của cô từ chỗ chưa quen lúc đầu ngày càng trở nên thành thạo hơn. Nếu đây không phải là ngày tận thế, tôi có thể trở thành người bán thịt cừu để nuôi sống bản thân. Cô nhanh chóng xử lý hàng chục con cừu. Thấy trời đã khuya nên cô dừng lại và quay về lều nghỉ ngơi. Ánh trăng sáng. Không khí trên núi rất trong lành, trên bầu trời có thể nhìn thấy rất nhiều ngôi sao, ngọn lửa kêu lách tách bên ngoài lều, một người và một chó đang thư giãn dưới những vì sao. Họ cảm thấy thư giãn hơn bao giờ hết và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, An Nam bị tiếng gà gáy đánh thức, lúc đầu cô mở mắt bối rối, sau đó đột ngột ngồi dậy, tiếng gà gáy. Cô mặc áo khoác, mở lều rồi chạy ra ngoài. Quả nhiên cách đó không xa có vài con gà trống đầu đỏ to lớn đang vươn cổ kêu gay to. Bên cạnh có vài con gà mái không gáy. Có con gà nào ở đây không? Có vẻ như trận lũ thực sự đã mang nhiều sinh vật đến đây. Phú Quý nghe theo tiếng cô chạy ra ngoài. Vừa nhìn thấy con gà, nó liền chạy tới biểu diễn điệu múa gà chó cho An Nam. An Nam chết lặng tham gia trận chiến, mặc dù có rất nhiều gà được cất giữ trong không gian nhưng ai có thể chê quá nhiều nguồn vật tư chứ. Một người và một chó nhanh chóng bắt được cả chục con gà và còn thu được một ít trứng. Chỉ là đầu An Nam cũng biến thành chuồng gà thôi. Có kinh nghiệm giết cừu, An Nam xử lý đàn gà này rất dễ dàng theo ba lượt. 5 phân. Hai phân rồi dắt chó về lều ăn sáng. Cô lấy sữa đậu nành và bột chiên từ trong không gian ra. Sau khi ăn no một người một chó, cô đóng lều lại và đi tiếp. Đi được một đoạn, bên đường xuất hiện một con rắn. An Nam hưng phấn đến mức lập tức tìm bột hùn hoàng mà mình đã cất sẵn trong không gian rồi rắc lên mình. Cô thực sự thờ ơ với sinh vật trơn trượt này và vội vàng leo lên núi. Con đường càng đi lên càng khó đi. Một lúc sau, khi cô đang định dừng lại nghỉ ngơi thì chó con bỗng hưng phấn chạy về phía trước. An Nam chạy theo sát phía sau, chợt phát hiện phía trước có một đàn gia súc. Khoảng 30 con gia súc lớn đang cúi đầu gặm cỏ ở đó. Mắt An Nam sáng lên, một con bò có thể cho 450 kg thịt. Những con bò này có thể sản xuất gần 15.000 kg thịt bò. Trước đây cô đã cất giữ rất nhiều thứ trong không gian và có vẻ như quyền tự do ăn thịt bò của cô đã được hiện thực hóa trong cuộc đời này. Có rất nhiều kho báu ở ngọn núi này. Nếu không phải vì nhiệt độ cực nóng và nhiệt độ cực lạnh khắc nghiệt sẽ có tiếp theo, cô sẽ mạo hiểm phơi cấm trại vùng hoang dã ở lại đây, và cô thực sự muốn làm một ngôi nhà ở đây. An Nam nhìn bộ dáng hung hãn của mấy con bò, sợ chó con chạy qua bị thương nên nhanh chóng ngăn lại. Phú Quý, về nhanh đi. Phú Quý dường như biết nhóm gia súc này không dễ đối phó như cừu nên dừng lại. Cảnh giác nhìn chúng, đứa con nhỏ, tôi thực sự cho rằng chỉ vì con là chó bun nên có thể chiến đấu với bò sao? An Nam sợ bị bò húc hoặc đá. Con vẫn là bảo bảo. Đừng xúc động. Nói xong, cô vội vàng chạy tới chặn bé nhỏ lại, đồng thời thận trọng tiếp cận đàn gia súc. Con bò đầu đàn lớn có tính cách ổn định và không coi trọng cô cho lắm. Nó vẫn đang ăn cỏ của chính mình. An Nam cẩn thận tiếp cận và bật công suất tối đa của dùi cui điện, nhanh chóng hạ gục tất cả. Vẫn còn một chút khó chịu, cô điện giật từng con một lần nữa trước khi bắt đầu chảy máu. Sau khi xử lý hết khoảng 30 con gia súc, khung cảnh lại trở nên hỗn loạn. Sau khi thu hết gia súc vào không gian, Phú Quý chợt sủa lên cảnh giác, lông dựng đứng cả người. Chuyện gì xảy ra vậy? An Nam đưa mắt nhìn về phía bãi cỏ cách đó không xa. Thấy ngọn cỏ đung đưa qua lại, kèm theo những tiếng động nhẹ. Sau đó, một con lợn rừng màu xám đen chậm rãi bước ra. Chắc hẳn nó đã bị thu hút bởi mùi máu ở đây. Thân hình to lớn với cơ bắp rắn chắc và bờm thẳng như gai. Đôi mắt hung dữ vừa nhìn thấy An Nam liền nhe răng nanh gầm lên lao tới. An Nam tuyệt vọng hét lên, Phú Quý, chạy đi. Một người và một chó quay đầu bỏ chạy. Đây không phải là một con lợn rừng nhỏ đã được thuần hóa, cũng không phải là gà, vịt, bò hay cừu. Thứ này là một con thú thực sự. Một con lợn rừng nặng 80 kg có thể dễ dàng hạ gục một con hổ nặng 150 kg. An Nam không đủ điên để đá hổ và lợn rừng. Cô chạy điên cuồng với chó con của mình, nhưng con lợn rừng điên cuồng phía sau cô càng ngày càng gần. Tuyệt vọng, An Nam nghiêng người bế chó con lên rồi chui vào không gian. Ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại và thoải mái, cả người cô và chú chó đều thở phào nhẹ nhõm. Áp lực từ con lợn rừng vừa rồi quá mạnh, phản ứng đầu tiên của cô là bỏ chạy. Cô gần như quên mất rằng vẫn còn không gian để cứu mạng mình. Một lúc sau, An Nam tính toán con lợn rừng đáng lẽ đã bỏ chạy nên An Nam bỏ lại Phú Quý và rút dao ra khỏi không gian để kiểm tra. Vừa bước ra, cô đã phải đối mặt với một đôi mắt hung dữ. Tại sao con lợn rừng này không rời đi? An Nam giật mình, lập tức trở về không gian. Con lợn rừng gắt gỏng nhìn con người đã biến mất trước mắt mình một lần nữa, tức giận đến mức lỗ mũi phập phồng và đầu cúi xuống đất. Tại sao con thú hai chân mỏng manh đó lại mất tích? An Nam quay lại không gian suy nghĩ, chợt nhận ra con lợn rừng này rất khó đối phó. Ẩn mình trong không gian mọi lúc không phải là một lựa chọn. Khi hết thời gian, bọn họ sẽ không còn nơi nào để trốn thoát. Vì vậy, cô hít một hơi thật sâu, cầm lấy con dao ba lưỡi và lại bước ra khỏi không gian. Hà, con lợn biến mất à, chỉ là, tại sao chân cô không chạm đất? An Nam cúi đầu nhìn, trời ơi, cô đang cưỡi con lợn rừng đó. Cách chương.